Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1471, vây công. Long Hoàng, cái gì Long Hoàng? Chúng ta không biết cái gì Long Hoàng. Chẳng qua là lão nô tương đương, cha nuôi đã sợ đến không được. Lắp ba lắp bắp bên trong. Cùng phải nói xuất quan với thạch đầu tử chuyện khi trước. Mà vào lúc này, lão phụ nhân nhưng là kéo lại lão đầu. Sau đó thay thế hắn nói. Chúng ta quả thật cái gì cũng không biết. Chúng ta, đúng đúng, chúng ta thấy qua một cái cùng ngươi giống nhau như đúc người. Hắn cũng gọi là thạch đầu tử. Lão phụ nhân cũng là bị dọa sợ đến không được. Vốn là hắn dự định ngăn cản lão nhân gia nói nhi tử sự tình, cũng là vì bảo vệ mình nhi tử, sau đó thuận tiện cũng bảo vệ mình tánh mạng. Thạch đầu tử dĩ nhiên trong nháy mắt là có thể minh bạch hết thảy các thứ này. Vì vậy, cũng vào lúc mấu chốt nhất, hắn truyền âm cho hai lão già ra. Cha mẹ, ta chính là thạch đầu tử, gặp phải rất hiếu kỳ gặp. Ta không thể nói rõ ràng với các ngươi. Lần này tới, chính là tới trưởng cứu các ngươi. Cho nên ngươi nghe ta. Nói như vậy, XXX. Hai lão nhân này ra. Ở lúc mấu chốt, diễn xuất cũng là không tệ. Trong kinh hoàng, cũng dựa theo lời nói của thạch đầu tử ngữ nói sự tình. Với là sau đó một khắc, ánh mắt của thạch đầu tử cùng sắc mặt. Thuận lý thành trương biến thành nghi ngờ cùng không hiểu bộ dáng. Thạch đầu tử, tại sao còn sẽ có cái thứ hai thạch đầu tử đây? Trong miệng hắn, cũng tốt như vậy kỳ nói. Tư đồ không còn có tần triều thừa tướng lưỡng cá nhân. Lúc này đã bận rộn lo lắng xít tới gần. Dùng giống vậy hiếu kỳ khẩn trương giọng nói. Phụ thần, chẳng lẽ ngài trước diệt trừ qua một cái chính mình? Sau đó thay thế, hay hoặc giả là, Long Hoàng đã phát hiện ngài vấn đề. Bên này lưỡng cá nhân, đã trong nháy mắt vào khanh, thạch đầu tử vấn đề, cùng dẫn dắt, là vừa đúng thành công, để cho bọn họ đồng thời theo lời nói của thạch đầu tử ngữ đi. Cũng làm cho cả hư vô tiên quân các vị, đi theo lâm vào khẩn trương và trong mâu thuẫn. Đừng xem sự tình tựa hồ không liên quan tới bọn họ. Thực ra không phải vậy. Đông Thánh Châu xuất hiện một người khác thạch đầu tử. Làm sao có thể không quan hệ đến bọn họ vấn đề đây? Này, nhưng thật ra là một cái rất nghiêm nghị sự tình. Vừa lúc đó, thạch đầu tử đã đưa tay ra. Ép mọi người khí tức. Biểu thị chính mình một mình suy nghĩ. Không để cho bọn họ bận tâm. Sau đó, cứ như vậy ở trong không khí sốt sắng, lăng hồi lâu, thạch đầu tử mới tiếp tục dùng mặt đầy ôn hòa nụ cười. Cùng mình cha mẹ nuôi tiến hành trao đổi, hai vị lão nhân gia, ngươi có thể cùng ta nói, lúc ấy tình huống cụ thể sao? Nếu như ngài nói rõ ràng, giảng minh bạch, ta có thể đáp ứng một mình ngươi nguyện vọng nha. Thạch đầu tử vui tươi hớn hở nói. Thật sao? Nguyện vọng gì đều được sao? Lúc này cha mẹ nuôi, cực kỳ phối hợp nói. Đối với cái vấn đề này, thạch đầu tử đương nhiên là phóng khoáng gật đầu một cái. Các ngươi những người này nguyện vọng, vô bên ngoài không phải là an toàn rời đi nơi này. Có đúng hay không? Chỉ cần các ngươi nói rõ ràng, đây đều là vấn đề nhỏ. Ta bảo đảm toàn bộ các ngươi an toàn rời đi nơi đây. Hết thảy các thứ này a, dĩ nhiên đều là thạch đầu tử bộ sách võ thuật mà thôi. Cha mẹ nuôi cứu, hắn không thể nào ở chỗ này, trực tiếp đưa bọn họ đưa vào chính mình cửu trọng huyền hoàng bảo tháp trong. Cho nên, tìm lý do đưa bọn họ còn có phân thân thừa tướng đi ra ngoài. Tới nay bảo đảm không lại ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Thứ hai, quan hệ đến với Lý Bạch thông báo tình huống, cũng có thể cho dù làm được, lui về phía sau nữa khanh, dễ dàng hơn bố trí đi xuống. Hai cái nơi này lão nhân ra, tự nhiên làm theo cao giọng nói, hảo hảo hảo, chúng ta như nói thật. Tốt lắm, ngươi lại nói nghe một chút, nhất định phải cặn kẽ biết không? Thạch đầu tử cực kỳ ngưng trọng nói. Hai lão già ra, cũng vào lúc này căn cứ thạch đầu tử trước bộ sách võ thuật cách nói. Mở ra một loạt nói. Một năm trước, ở con nuôi ta sau khi đi, phát hiện cái sơn động này trước, chúng ta hai vợ chồng già, thường xuyên lên núi gom đồ vật, tìm linh thạch tiên thảo cái gì. Có một ngày, chúng ta hai vợ chồng già, gặp phải một đám mãnh thú, một đám chúng ta căn bản là không có cách gánh nổi mãnh thú. Ở nghìn cân treo sợi tóc muốn chết trước mắt a. Không trung phát sinh biến hóa lớn, một đạo không gian nứt ra sau, một cái với ngươi giống nhau như đúc người, mang theo khắp nơi đen nghìn nghịt, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ. Đi tới nơi này, đám kia cao thủ thật ra thì nhắc tới rất kỳ quái. Có vài người giống như là hải lý con cua a, cá tôm tựa như, rất tinh, rất quái dị, thực lực bọn hắn ngược lại cũng rất cao. Theo ta thấy, cũng sẽ không so với các ngươi kém. Đúng đúng, chúng ta cũng như nói thật. Ngài là không phải có thể thực hiện lời hứa. Thả chúng ta sinh lộ à? Mẹ mặt đầy cẩn thận dò hỏi. Ở những địa phương khác, những thứ kia bình thường tiên tu hành giả cũng từng cái ngã đầu quỳ xuống đất lễ bái, lớn tiếng khẩn cầu không ngừng. Van cầu ngươi, phát phát từ bi, thả chúng ta những người này đi. Thượng tiên, thả chúng ta được chứ? Van cầu ngài, đối mặt cùng những người này cầu xin tha thứ. Thạch đầu tử lâm vào trong trầm mặc. Hắn dùng dấu tay đến chính mình cằm. Không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không nói có muốn hay không thả đám người này. Cũng vừa lúc đó, làm cho này trong cao nhất tầng quản lý tư đồ không? Ánh mắt ác liệt một chút. Yên lặng hướng về phía thạch đầu tử nói, phụ thần, không tốt thả bọn họ. Những người này biết liên quan tới nơi này sự tình, cũng biết hai cái thạch đầu tử vấn đề. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Theo ta thấy, hay lại là rắc rắc bọn họ tương đối khá. Không còn một mống, hắn nói như vậy thời điểm, đã bắt đầu tụ tập thực lực bản thân, muốn động thủ giết người. Mà vào giờ phút này thạch đầu tử cũng giống như là rốt cuộc muốn tốt chuyện gì tựa như. Tay phải chợt vỗ một cái tay trái, mặt đầy sảng khoái bên trong, nhìn một chút đầy đất cầu xin tha thứ bình thường tiên giả. Hắn vui tươi hớn hở nói, không có gì đáng ngại, liền thả bọn họ chính là. Ta nói chuyện, từ trước đến giờ định đoạt, về phần ngươi nói sợ thất lạc chuyện gì. Ta xem liền không cần lo lắng, ta tự có biện pháp giải quyết, cho bọn hắn tắm một chút suy nghĩ là được. Thạch đầu tử rốt cuộc biểu thị phải thả người, kia một đám những người tu hành, đương nhiên là từng cái cảm tạ ân đức, tư đồ nơi này không, cũng chỉ đành thu hồi tự thân lực lượng. Liên quan tới tẩy não chuyện này, có lẽ hắn làm không rất tốt, nhưng là phụ thần. Có thể tuyệt đối là chuyên gia về phương diện này. Lão nhân gia ông ta nguyện ý chiếu cái phiền toái này. Như vậy tùy hắn đi đi. Về phần tư đồ không chính mình. Nịnh bợ vẫn là phải thật tốt chụp đánh một cái. Phụ thần anh minh a, phụ thần cũng thật là có lòng nhân từ. Thả những người bình thường này. Trả lại cho hắn môn tẩy não. Cũng là bọn hắn hạnh phúc. Ha ha ha. Ngươi nói chuyện, ta thích nghe, đến đây đi, đi, thạch đầu tử tà mị cười một cái, sau đó hai tay động một cái, lực lượng đáng sợ, trực tiếp bao phủ toàn bộ phổ thông tu hành giả, bao gồm chính mình cha mẹ nuôi, đón lấy, bọn họ từng cái phảng phất lâm vào ác mộng bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được, đương nhiên, thạch đầu tử lúc này, cũng đúng là đối với phần lớn người, tiến hành tẩy não, trừ cha mẹ nuôi trở ra, tất cả mọi người đều sẽ không nhớ nơi này được hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.